xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5794, phiên ngoại, trở lại Star 2. Góc truyện audio.com. Khoảng cách nàng lần trước tới đây cái thế giới bên này đã đi qua 200 năm, dù cho đối với trong nhóm Star thế giới tốc độ thời gian trôi qua tương đối chậm chạp. Vẫn là ngay tại từng giờ từng phút đi, Đường Quả mở ra người thiết bị đầu cuối, tra duyệt Star thế giới các loại tài liệu, rất mau đem nàng muốn biết sự tình hiểu một lần. Hiện tại Billy đã là Rolo Liên minh Đế quốc nguyên soái. Hắn xác thực vô cùng bận rộn, có thể nói loay hoay căn bản cũng không có thời gian làm những chuyện khác. Một số biên giới tinh cầu, thường xuyên sẽ xuất hiện chủng tộc chờ một hệ liệt sinh vật tập kích. Thân là Rolo Liên minh Đế quốc đại nguyên soái Billy, căn bản cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Đừng nói thời gian nghỉ ngơi, chính là cùng lão bà hắn Đường Thanh như thời gian gặp mặt đều không. Tự nhiên cũng không có thời gian nước nhóm, Đường Thanh như hiện tại là trụ hạo Liên minh Đế quốc bên trên đem. Cũng là vô cùng bận rộn. Hai người mặc dù là phu thê, nhưng như cụ gánh chịu bảo vệ chính mình quốc gia trách nhiệm. Bất kỳ cái gì thời điểm cũng không thể buông lỏng, nhất là bây giờ các loại sinh vật hình như được đến tín hiệu gì. Ngay tại thử thăm dò đối với nhân loại phát động công kích. Bởi vậy, hai cái cường đại quốc gia cũng không thể không coi trọng quảng cáo, nhưng mà bọn họ căn bản cũng không có dự liệu được. Các loại sinh vật đối với nhân loại thế giới biên giới tinh cầu phát động công kích. Hoàn toàn chính là chướng nhãn pháp. Những sinh vật này mục đích chủ yếu là thừa cơ làm cho tất cả mọi người loại thế giới luôn hãm. Đem nhân loại biến thành nô lệ, trở thành bọn họ đồ ăn. Nếu mà Đường Quả không có suy đoán sai lầm, Trình Mạn Kỳ phụ thân rất có thể đã bị trùng tộc. Hoặc là những sinh vật khác khống chế. Cụ thể là bị cái gì khống chế, nàng còn cần nhìn thấy đối phương mới biết được, bất quá bây giờ nàng căn bản không có thời gian đi dây dưa những này. Nàng nhất định phải đem chuyện này cùng trụ hạo Liên minh Đế quốc thượng tầng nói rõ. Bất quá thân phận của nàng có chút xấu hổ, tinh thần lực phế vật, muốn gặp được trụ hạo Liên minh Đế quốc thượng tầng bản thân là có chút không thực tế. Nhất là làm cho đối phương tin tưởng nàng lý do thoái thác. Đường Quả liếc nhìn quen thuộc người tên, nàng muốn tìm, tốt nhất là có thể tìm tới Đường Thiên Thiên, cũng chính là một đời kia khóc bao mẫu thân. Quảng cáo, hiện nay nàng vẫn như cũ là nội các đại thần, địa vị 10 phần cao. Nàng lật nhìn xuống liên quan tới Đường Thiên Thiên tài liệu. Khóe miệng giật giật, không nghĩ tới tất cả mọi người sợ hãi Đường Thiên Thiên một chiêu này. Dù cho nàng hiện tại rất ít khi dùng những thứ này. Mặt khác Đường Thanh như canh giữ ở biên giới tinh cầu. Để tránh những sinh vật khác xâm lấn, nàng bên này là không tốt đã chạy tới. Sở dĩ, tìm Đường Thiên Thiên tốt nhất, chỉ cần nhìn thấy đối phương, nàng liền có biện pháp làm cho đối phương coi trọng chuyện này. Đường Quả tại đảo qua một cái tên khác thời điểm hơi kinh ngạc. Hạ Đình, chính là một đời kia rác rưởi phụ thân, về sau cùng rất nhiều nữ nhân sinh hài tử. Không nghĩ tới Hạ Đình còn sống, đương nhiên Hạ gia cũng vẫn còn, chỉ là tương đối đã từng đại gia tộc, hiện tại đã xuống dốc, bất quá liền xem như sa sút, cũng coi là trung đẳng gia tộc, dù sao Hạ gia nhân tài vẫn là nhiều, chẳng qua là ban đầu sự tình, cùng với phe phái không đúng, khiến cho bọn họ bị hạn chế, hơn 200 năm đến đều không có khởi sắc, nàng im lặng là... Trình Mạn Kỳ muốn thông gia người yêu lại chính là Hạ gia cái kia Hoàn Khố thiếu gia. Cái này Hoàn Khố thiếu gia vừa vặn chính là Hạ Đình tiểu nhi tử. Quảng cáo, thật sự là duyên số đây. Hạ Đình trên thân ngược lại là con có chức phi. Không biết Hạ gia thế nào. Có lẽ nàng có thể nhờ vào đó đi qua nhìn một chút. Nghĩ tới đây, Đường Quả tính toán ra ngoài. Đi Hạ gia nhìn xem. Phía trước Trình Mạn Kỳ phụ thân còn căn dặn nàng, hy vọng nàng có thể đi cùng Hạ Kiến Đông tiếp xúc một chút. Bồi dưỡng tình cảm, nếu mà có thể nhìn thấy Hạ Đình, nàng liền sẽ Hạ Đình cho khống chế, để hắn nghĩ biện pháp mang nàng đi gặp Đường Thiên Thiên. Nàng cho rằng, Hạ Đình có thể làm được. Mời đọc Tu La Đại Thần Đế. Chuyện giải trí, cách chương.